Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, Hỗn Độn Chi Giáp, bước lên mảnh này đại lục, ngoại trừ ngay từ đầu Cương Phong ở ngoài, một đường đi về phía trước, đều không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này cùng mọi người vừa bắt đầu dự liệu bất đồng. Bọn họ vốn tưởng rằng mảnh này nguyên thủy đại lục khả năng kèm theo không tưởng được nguy cơ. Mà bây giờ nhìn lại, đây chỉ là một mảnh nguyên thủy vắng lặng đại địa, tuy rằng có xâm nhiễm hồng mông khí thần thạch, nhưng chúng ta siêu tầm lâu như vậy, cái khác thần bảo đều không có tìm được. Hỏa Vân Thần Quân thẳng cau mày, có thể thu được này chút thần thạch, đương nhiên hưng phấn, nhưng bọn họ thật vất vả tìm được như vậy một mảnh thần kỳ vũ trụ. Tự nhiên không vừa lòng ở chỉ là được chút ít đồ này. Bọn họ nghĩ phải tìm lớn hơn cơ duyên, người kia, theo chúng ta kéo dài khoảng cách một người mặc quần dài màu tím nữ tính thần quân mở miệng nói. Nàng nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh đã ở phía xa thu nhỏ lại thành một cái điểm nhỏ. Mắt thấy muốn biến mất ở mờ mịt trong sương mù, thực lực của hắn không đủ, theo chúng ta không chiếm được chỗ tốt, mắt xem chúng ta không ngừng siêu tập thần thạch, hắn cũng không dám ra tay tranh cướp. Đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi theo, Hỏa Vân Thần Quân nheo mắt lại nhìn Dịch Vân một chút. Hắn cũng không để ý Dịch Vân chạy thoát, này mảnh thời không nhập khẩu đã bị Hồng Mông Đạo Quân phong tỏa. Dịch Vân muốn trốn khỏi thời điểm, muốn phá mở phong tỏa, Hồng Mông Đạo Quân tự nhiên phát giác ra. Đến thời điểm, bọn họ vẫn là có thể nắm lấy Dịch Vân, cho tới Hồng Mông Đạo Quân, càng là ước gì Dịch Vân tạm thời rời đi. Vừa vặn để hắn mắt không thấy tâm không phiền, chỉ là, chẳng biết vì sao Hồng Mông Đạo Quân trong lòng có chút linh cảm không lành. Hắn trên tay Dịch Vân ăn quá nhiều thiệt thói, luôn cảm thấy Dịch Vân hành động đều có âm mưu, hoài nghi thì hoài nghi, Hồng Mông Đạo Quân cũng sẽ không đơn độc theo Dịch Vân. Trước hắn đã là ăn đủ đau khổ, hơn nữa chỗ này, âm u hoang vu, coi như Dịch Vân người này lại có thủ đoạn. E sợ cũng không có đất dùng võ. Dịch Vân đương nhiên sẽ không đi quản này chút người đang suy nghĩ gì. Hắn ở trong sương mù càng chạy càng xa, rất nhanh tự cùng những thần quân kia hoàn toàn ra đi. Hỏa Vân Thần Quân nói không sai, Dịch Vân cũng sẽ không ngây ngốc đi theo đám bọn hắn. Nhìn bọn họ siêu tập thần thạch, hơn nữa này chút thần thạch, hắn căn bản không lọt mắt. Dịch Vân lại ra tốc rời đi một khoảng cách sau, liền từ Kháng Long đỉnh bên trong lấy ra một viên hỗn độn thạch. Hắn chia ra lòng bàn tay, cái này hỗn độn thạch ở trong tay hắn khẽ chấn động. Tựa hồ có hơi hưng phấn, trên thực tế trừ cái này viên hỗn độn thạch, Kháng Long đỉnh bên trong cái khác hỗn độn thạch cũng đều xuất hiện phản ứng như thế này. Mà Dịch Vân chính là phát hiện đến hỗn độn thạch dị thường. Mới im lặng không lên tiếng đã rời xa những thần quân kia. Hỗn độn thạch nắm giữ thần trí, sở hữu hỗn độn thạch đột nhiên xuất hiện tình huống này. Trong đó nhất định có nguyên nhân từ, ngoài ra, hỗn độn thạch nhóm còn truyền cho Dịch Vân một loại mơ hồ cảm ứng. Mà Dịch Vân ở đây cảm ứng chỉ dẫn hạ, hướng về một phương hướng đi tới, dọc theo phương hướng này. Từ từ, Dịch Vân thấy được một tòa thấp bé gò núi, tòa này gò núi, toàn thân màu đen, như là bằng sắt giống như vậy, trên gò núi không có bất kỳ đột ngột nham thạch, nhìn thấy được 10 phần bằng phẳng, để người kinh ngạc, như vậy một tòa núi nhỏ đứng vững trong này, lộ ra phi thường đột ngột, mà làm Dịch Vân tới gần ngọn núi này thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được đi tới lực cản đột nhiên biến lớn. Không khí chung quanh giống như cùng rền rệt đầm lầy giống như vậy. Để người có loại nửa bước khó được cảm giác, nơi này Hồng Mông pháp tắc làm sao sẽ mạnh như vậy. Dịch Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, chung quanh đây trừ cái này tòa không tới trăm thước cao núi nhỏ ở ngoài. Đều là mịt mờ một mảnh, không hề có thứ gì, thế nhưng này đáng sợ lực càn, cũng đã thuyết minh nơi đây có sự dị thường. Gây nên hỗn độn thạch cảm ứng địa phương, cần phải chính là chỗ này. Dịch Vân mở ra Hồng Mông không gian, mới có thể tiếp tục hướng phía trước đi đến. Từ vị trí của hắn, đến dưới chân núi, chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng là Dịch Vân nhưng đi ước chừng gần nửa canh giờ mới đi tới, làm Dịch Vân chân chính đến này núi nhỏ trước mặt thời điểm. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình toàn bộ năng lượng đều bị ngọn núi xúc động, dường như muốn phun ra. Đây là, Dịch Vân chăm chú nhìn lại, đã thấy ngọn núi màu đen bên trong, rõ ràng chôn giấu từng viên một dịch thấu trong suốt màu đen tinh thạch. Đó là, hỗn độn thạch. Dịch Vân ngừng thở, hắn có thể cảm nhận được mênh mông hỗn độn năng lượng từ ngọn núi truyền đến. Mà trong đỉnh hỗn độn thạch, cũng là cảm giác giống nhau. Dịch Vân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ hỗn độn năng lượng quy mô. Cuối cùng, hắn tim đập đều ngưng trệ. Hắn rốt cục xác định, và này màu đen bên trong ngọn núi nhỏ, hẳn là chôn giấu một cái hỗn độn thạch mỏ quạng. Thế giới lúc mới sinh, thế giới lực lượng ngưng tụ ra thế giới chi thạch, sẽ hình thành thế giới chi thạch mỏ quạng. Quy khư lúc xuất hiện, quy khư thế giới lực lượng, cũng sẽ ngưng tụ ra linh ngọc cùng thần vương tiên bích mỏ quạng. Như vậy nguyên thủy vũ trụ hình thành thời gian, ở hỗn độn hồng mông năng lượng nồng nặc nhất địa phương, đương nhiên cũng sẽ hình thành hỗn độn thạch mỏ quạng. Chỉ là loại này mỏ quạng đã giống như là truyền thuyết thần thoại không? Liền truyền thuyết thần thoại cũng sẽ không ghi chép, mọi người gặp được một khối hỗn độn thạch cũng đã là cơ duyên to lớn. Một cái hỗn độn thạch mỏ quạng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, vùng vũ trụ này hỗn độn thạch đều là từ này trong mỏ quạng dựng dục ra tới? Dịch Vân trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Trong vũ trụ này đầy dãy đại lượng hỗn độn thạch, chúng nó từ trong mỏ quạng thai nghén mà sinh, khuếch tán đến trong không gian vũ trụ, đáng kể phiêu lưu, hấp thu vũ trụ tinh hoa, mới sản sinh thần trí, mà ở trong đó, là chúng nó nguyên thủy nhất sinh ra nơi. Cái này cũng là bên trong chiếc đỉnh lớn hỗn độn thạch sẽ cùng ở đây sinh ra hô ứng nguyên nhân. Chuyện này quả thật là chí bảo. Tuy là Dịch Vân đã thấy rất nhiều thiên tài địa bảo, lúc này cũng hô hấp dồn dập, này đem để hắn hồng mông pháp tắc đi tới một bước dài. Dịch Vân biết rõ, chính mình bây giờ thấy được, chỉ là hỗn độn thạch mỏ quạng phía ngoài xa nhất, cũng là hỗn độn năng lượng mật độ thấp nhất địa phương. Mà ở đây quạng mỏ nơi sâu xa, tất nhiên có tương tự với thần vương tiên bích vào phổ thông linh ngọc như vậy cực phẩm hỗn độn thạch. Dịch Vân không kịp chờ đợi hướng về này hỗn độn thạch mỏ quạng đi đến. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng lăng liệt sát cơ. Dịch Vân đột nhiên dừng bước lại, hắn nhìn thấy phía trước trên mặt đất, có từng cái sâu không lường được cửa động, từng đạo tinh thuần nguyên khí, từ này trong động khẩu bắn thẳng đến mà ra, dường như sắc bén kiếm khí. Này chút tinh thuần nguyên khí, cũng không phải là đơn thuần hồng mông lực lượng, mà là ẩn chứa nhiều loại lực lượng pháp tác, có âm dương, ngũ hành, thời không chờ chút, ở vũ trụ diễn hóa sử trên. Trước tiên có hỗn độn hồng mông, lại có âm dương thời không, lại diễn hóa ra ngũ hành vạn vật, một cái hỗn độn thạch mỏ quạng, có đầy đủ lực lượng, diễn hóa ra các loại pháp tác đến. Hỗn độn pháp tác, là vạn vật pháp tác khởi nguồn, mà hủy diệt pháp tác, là vạn vật pháp tác chi cuối cùng. Dịch Vân biểu hiện 10 phần thận trọng, hắn có thể cảm giác được, này chút tùy ý có thể thấy được chỗ trống nối liền cùng nhau. Tạo thành một cái to lớn trận đồ, đây cũng không phải là bởi vì bố trí, mà là trong thiên địa sức mạnh to lớn tự nhiên hình thành. Loại này quy mô to lớn trận pháp, vượt xa trận đạo đại sư tưởng tượng. Dịch Vân từ trên mặt đất lượm một khối tảng đá, sau đó ném tới, tảng đá đột nhiên đụng phải một tầng vô hình năng lượng phun lưu. Ở đây phun lưu bên trong, này tảng đá nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối nhỏ. Khối nhỏ lại bị nghiền thành bột phấn, cuối cùng triệt để yên diệt. Dịch Vân ánh mắt biến đổi, hắn nghĩ đến nghĩ, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tản ra tùm quỷ khí trường đao. Này quỷ đao hắn cũng không nhớ rõ là lúc nào lấy được. Phẩm chất cũng không tệ lắm, thế nhưng cho hắn vô dụng, hơn nữa loại này tản ra quỷ khí đồ vật, hắn cũng không nghĩ vẫn lưu tại người một bên. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, cong, trường đao ở Dịch Vân nguyên khí bao vây hạ, đột nhiên chém về phía dòng năng lượng, nguyên khí ầm ầm bạo phát, tàn nhẫn mà đụng phải dòng năng lượng bên trên, nhưng mà ở trường đao tiến nhập dòng năng lượng nháy mắt. Trong thân đao lại đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức một luồng khói đen bốc lên, trường đao cũng ở Dịch Vân mí mắt sau đó hòa tan. Liền quỷ hồn đeo đao, liền điểm mảnh vụn đều không còn lại, mà cái kia chút nguyên khí, cũng bị dòng năng lượng nuốt không còn một mống, liền điểm bọt nước đều không có bắn lên đến. Này, Dịch Vân đã nhìn ra, này dòng năng lượng là nơi này tự nhiên hình thành thiên địa trận pháp. Khó có thể loại bỏ, đại có thể đến đó, nghĩ muốn cường hành đột phá cũng sẽ tan xương nát thịt. Mình muốn thông qua. Trừ phi tham ngộ phá nơi này pháp tắc, nhưng là cái này đã dính đến vũ trụ nguyên thủy nhất đại đạo. Nghĩ muốn hiểu được, còn nói gì tới dễ dàng. Vì rằng rõ ràng những đạo lý này, Dịch Vân cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. To lớn như vậy cơ duyên, dù cho là trong này tìm hiểu mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đều tuyệt đối đáng giá. Dịch Vân ngồi trên mặt đất, đang muốn tìm hiểu nơi này pháp tắc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn vừa rồi lấy ra, chưa thu vào trong đỉnh hỗn độn thạch, theo năng lượng nguyên khí mỗi một lần phun trào, đều tản ra hào quang nhỏ yếu. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân cùng hỗn độn thạch tinh thần liên hệ với nhau? Vèo, hỗn độn thạch đột nhiên từ Dịch Vân trong tay bay ra ngoài. Nhìn về phía màn ánh sáng, chờ chút, Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Tuy rằng hắn tâm có suy đoán, nhưng cứ như vậy vọt vào, hắn vẫn là trong lòng căng thẳng. Này chút hỗn độn thạch đều có thần trí, hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy hỗn độn thạch hủy diệt. Thế nhưng khiến Dịch Vân khẽ nhả một hơi chính là, hỗn độn thạch xuyên qua dòng năng lượng phía sau, dĩ nhiên bình yên vô sự lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn phiêu ở nơi đó hỗn độn thạch, Dịch Vân chắc mới vừa ý nghĩ, nơi này là hỗn độn thạch mỏ quặng ở, chính mình lấy được này chút hỗn độn thạch, đều là tới từ ở cái quặng mỏ này. Nếu nơi này là bọn họ sinh ra nơi, vậy trong này thiên địa đại trận, đương nhiên sẽ không làm thương tổn đến chúng nó. Đây là chuyện hợp tình hợp lý, nghĩ thông suốt tầng này, Dịch Vân lập tức cũng nghĩ đến thông qua phương pháp, thời gian một nén nhang sau. Dịch Vân trên người đã nhiều hơn một cái tản ra sương mù mờ mịt cổ điển áo giáp. Mà nhìn kỹ, này áo giáp chính là từ hỗn độn thạch tạo thành, có thể xa xỉ như vậy. Dùng hỗn độn thạch tới làm khôi giáp người, sợ là cũng chỉ có Dịch Vân. Này chút hỗn độn thạch tản ra hồng mông khí, đem Dịch Vân bao phủ ở trong đó. Mà Dịch Vân thì lại bước mở bộ pháp, thận trọng đi về phía dòng năng lượng. Ở bước vào năng lượng phun chảy nháy mắt, Dịch Vân nín thở, cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên người chính mình quét qua. Nhưng cũng vẫn chưa thương tổn hắn. Sau một khắc, hắn đã thành công đứng ở năng lượng phun chảy bên trong. Thành công, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, có tầng này hỗn độn thạch áo giáp ở. Hắn phát hiện chẳng những có thể số lượng phun chảy không đả thương được hắn. Liền ngay cả nguyên bản trở ngại hắn hành động hồng mông pháp tác, cũng bị suy yếu rất lớn. Hắn đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Hết chương.